Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 139. Góc truyện audio.com. 139 người đến giết ta đi. Nước trong hệ thống lọc không thể uống, nhưng có thể dùng để tẩy rửa đơn giản. Ít nhất An Nhiên cảm thấy sau khi giết tang thi xong, toàn thân đều là máu me nhầy nhụa, tất cả đều là máu tang thi, cũng chẳng sạch sẽ đến đâu, nên dùng nước hơi đục đó lau qua toàn bộ thân thể một lần, ít nhất mình cũng cảm thụ được chút thoải mái. Hôm nay kim cương thu thập được khi giết tang thi Vân Đào một viên cũng không lấy toàn bộ cho An Nhiên, trong ba lô lớn của nàng có một túi ni lông, bên trong để kim cương mà nàng giết được tang thi trong bệnh viện. An Nhiên đem số kim cương hôm nay thu được rửa sạch trong thứ nước mờ đục kia, góp hết số kim cương để cùng một chỗ, giấu dưới đáy ba lô. Làm xong hết thảy, An Nhiên ngáp một cái ôm Hoa Hoa cùng nhau ngủ ở phòng ngủ nhỏ. Sáng sớm hôm sau, nàng tỉnh lại trong phòng tràn đầy mùi hoa, ôm Hoa Hoa đang rầm rì cho bê upsilon. Xong, lại ăn chút bánh quy, lúc này mới buộc chặt điệu khóa chặt Hoa Hoa che y người rồi ra cửa, đi về phía phòng an ninh. Dưới tầng, đi đến gần cửa lớn, 5 người đàn ông kia đang khuân vác thi thể tang thi, mỗi người vẻ mặt chán chường, thấy An Nhiên đi xuống cũng không có tinh thần chào hỏi nàng, hiển nhiên, phòng trừng bọn họ đã bị Vân Đào huấn luyện, lúc này đang làm công tác dọn dẹp chiến trường. Tại cửa phòng an ninh, Vân Đào đã tắm rửa sạch sẽ, có khi cũng giống An Nhiên, dùng thứ nước nhờ nhờ kia để tắm rửa, hắn đang đứng chờ nàng ở ngoài phòng an ninh, giờ phút này Vân Đào vẫn mặc bộ quần áo đồng phục của nhân viên bảo vệ như cũ, dưới ánh mặt trời ấm áp, thái dương bị lộ ra khỏi mũ, đầu đã có rất nhiều tóc bạc, vẻ mặt tang thương. Lưu Viện ở phía sau hắn, dùng thứ nước kia mài con dao hôm qua hắn dùng để giết tang thi, Hằng Hằng thì ngồi bên cạnh Lưu Viện, nhút nhát sợ sệt nhìn An Nhiên. Thấy An Nhiên ôm Hoa Hoa đến Vân Đào xoay người vào trong phòng, không biết từ chỗ xó xỉnh nào lấy ra được một chiếc xe đầy nôi dáng cao, vừa đẩy xe vừa vẫy vẫy An Nhiên, ý bảo An Nhiên đi theo hắn về phía quảng trường. Quảng trường không lớn nhưng cũng không nhỏ, ở giữa có đài phun nước, bên cạnh có quán trà, Vân Đào tìm một nơi có bóng cây, đẩy xe nôi đến chỗ này, xoay người, nói với An Nhiên đang đi theo. Để Hoa Hoa ở đây. Làm gì? An Nhiên ôm Hoa Hoa, vẻ mặt cảnh giác nhìn Vân Đào, Vân Đào nhìn lại nàng, ánh mắt lộ ra cỗ kiên nghị cường thế nói 102, nói. Nếu ta muốn làm gì Hoa Hoa, ngươi cũng không thể ngăn cản được. Đây là lời nói thật, giờ phút này An Nhiên nhược kê đến lợi hại, Vân Đào muốn làm gì, thì căn bản nàng không thể chống cự lại được trừ bỏ lấy mệnh đi đua, không thì có thể như thế nào. Điều mấu chốt là An Nhiên cảm thấy Vân Đào sẽ không làm gì Hoa Hoa, vì thế buộc phải nghe lời đặt Hoa Hoa vào trong xe đầy nôi, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhỏ đang ngủ của nàng, xoay người đứng ở phía sau Vân Đào, nhíu mày hỏi. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Vân Đào lại lui ra sau mấy bước, vẫy tay về phía An Nhiên. Đến đây, giả thiết ta là một con tang thi, người đến giết ta đi. Vì cái gì? An Nhiên mở to hai mắt nhìn, nàng đứng không nhúc nhích không dám xông lên. Hiển nhiên chê y mặt Vân Đào có chút không kiên nhẫn, giống lên trung khí 10 phần với An Nhiên. Nhanh lên chút đi, chốc lát ta còn muốn ra ngoài cổng giết tang thi. Nhanh lên lại đây, giết ta đi. Khách trương,